Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 100, sinh ra một đứa ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngọc Mi nghiến răng, cắn chặt đôi môi, cố gắng không phát ra tiếng nào. Nàng hối hận rồi, hối hận vì đã chạy đến Thanh Thảo Đường, thật chẳng khác gì tự chuốc lấy nhục nhã. Trong Phúc Thọ Đường, Đông Mai hối hả bước vào. Phu nhân, Thiệu Di Nương, Tứ Tiểu Thư đang đập phá đồ trong phòng, nổi giận lắm à? Cái gì? Thiệu Di Nương vội đứng dậy, chưa kịp chào hỏi đã vội vàng rời đi. Tạ lão phu nhân cuối cùng vẫn giữ được bình tĩnh, bèn hỏi. Đồng Mai, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Đồng Mai lập tức kể lại mọi việc xảy ra ở Thanh Thảo Đường. Nghe xong, Tạ lão phu nhân giận dữ đập bàn. Nhà đầu đó thật quá đáng, dám ép. Phu nhân, Đồng Mai vội ngăn lại. Là Tứ Tiểu Thư chủ động tìm đến trước. Tam Tiểu Thư có lẽ trong lòng không thoải mái, nên mới chút giận lên Tứ Tiểu Thư. Ai mà chịu nổi chứ? Con gái thứ được theo vào kinh, đích nữ phải ở lại phủ. Tam Tiểu Thư không ngốc, tất nhiên nhận ra sự tinh tế bên trong. Tạ lão phu nhân suy nghĩ một hồi, rồi ngồi phịch xuống ghế. Mì Nhi, đứa trẻ này, cuối cùng vẫn là... Cuối cùng là gì? Bà giữ thể diện cho cháu gái mà không nói ra, nhưng Đồng Mai sao không hiểu được? Rốt cuộc là quá ngu ngốc. Việc được theo nhị gia vào kinh tốt thế này, người khác giấu còn không kịp. Vậy mà đứa trẻ này, vừa nghe chốt tin đã vội vàng khoe khoang. Không phải tự mình tìm đến để Tam Tiểu Thư để rước nhục nhã sao? Nếu Tam Tiểu Thư thật sự so đo, đừng nói một cô con gái thứ không được vào kinh, mà Thiệu Di Nương cũng chẳng được theo. Trước đây nhìn Tứ Tiểu Thư còn thông minh lanh lợi, sao gặp Tam Tiểu Thư lại ngu ngốc không chịu nổi thế này? Là do ta nương chiều nó quá mức, cuối cùng lại hại nó rồi. Đồng Mai bất lực thở dài. Có lẽ Tứ Tiểu Thư vào kinh rồi sẽ tốt hơn. Tạ lão phu nhân nghe mà trong lòng bỗng chột dạ. Thiệu Di Nương xuất thân từ một gia đình nhỏ ở Dương Châu, kiến thức có hạn, dù tốt nhưng liệu tốt được bao nhiêu? Nghĩ tới đây, Tạ lão phu nhân bất giác rùng mình. Lạ thật, sao bà lại nghĩ vậy? Dù sao đó cũng là cháu gái ruột của bà mà. Thiệu Di Nương vừa vào đến sân đã nghe tiếng đổ vỡ trong phòng con gái, hoảng hốt bước nhanh hơn. Tạ Ngọc Mi thấy nương ruột, bèn lao vào lòng bà, không kìm được bật khóc, khiến Thiệu Di Nương cũng đau lòng. Tiếng khóc dần nhỏ lại, nha hoàn thức thời mang nước cho Tứ Tiểu Thư rửa mặt, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, để hai nương con nói chuyện. Lúc này Tạ Ngọc Mi mới kể lại những ấm ức vừa phải chịu. Nghe xong, Thiệu Di Nương giận đến mức nóng bừng cả người, vung tay tát con gái một cái. Nương, nương đánh con. Tạ Ngọc Mi không thể tin vào mắt mình. Thiệu Di Nương giận mà không biết làm sao. Sao con lại không kiềm chế được như vậy? Nha đầu tiện nhân kia mà bày trò. Chúng ta còn có thể theo cha con vào kinh không? Bao năm qua con chỉ biết lớn xác mà không biết suy nghĩ à? Tạ Ngọc Mi ôm mặt sưng đỏ, cúi đầu không dám nói gì. Ánh mắt Thiệu Di Nương ánh lên vẻ cay độc. Chức quan của cha con là nhờ nhị phu nhân mà có, con lại chạy đến khoe khoang trước Tam Tiểu Thư, không bị đánh mới lạ. Nương, con chỉ muốn đè đầu à? Tạ Ngọc Mi nghẹn ngào. Nghe vậy, Thiệu Di Nương suýt ngất vì giận. Muốn đè đầu người ta, phải có bản lĩnh mới được. Tạ Ngọc Mi, con không có bản lĩnh, không có đầu óc, dựa vào đâu mà đè đầu người ta? Con đừng quên, Vương Công Công mới rời đi được mấy hôm. Tạ Ngọc Mi nghe xong, nước mắt cũng không rơi nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hôm nay, ở yên trong phòng đọc sách, không được đi đâu cả. Nương, đừng gọi ta là nương. Ta không nuôi nổi đứa con mốc như con, không có chút toan tính nào, chẳng trách bị người ta tính kế, nghĩ kỹ lại xem mình sai ở đâu. Nói xong, Thiệu Di Nương lắc đầu bước ra khỏi phòng. Đứa con gái này thật khiến bà thất vọng, nghìn chiều vạn yêu. Nâng như nâng trứng, vậy mà còn thua cả một nha đầu quê mùa, chẳng ra gì. Thật là tức chết bà mà. Tạ Ngọc Mi thấy nương đi rồi, ngồi thẫn thờ trên ghế. Một lúc lâu sau, nàng bật dậy, mắt ánh lên vẻ sắc lạnh. Tạ Ngọc Uyên, ngươi cứ đợi đấy, có ngày ta sẽ thắng ngươi. Tạ Ngọc Uyên thoải mái tắm rửa xong, thả tóc nằm trên ghế quý phi, thì tin tức từ Phúc Thọ Đường và Lục Liễu Cư đã đến tai. Đáng chú ý hơn, La Mama còn mang đến một tin khác. Tạ nhị gia vào kinh làm quan, Tạ lão phu nhân cho rằng thuê nhà quá mất mặt, bèn cắn răng lấy thêm chút tiền riêng, lại lệnh Thiệu Di Nương góp thêm, rồi âm thầm lấy một vạn lượng từ trong nhà, để Nhị gia mua nhà ở kinh, giấy tờ nhà đứng tên Nhị gia. Tạ Ngọc Uyên vén lọn tóc bên tai, đứng tên cha ta, tức là tài sản của Nhị phòng, phủ này vẫn chưa phân ra. Lão phu nhân làm vậy thật thiên vị, nếu đại bá mẫu biết được, chắc sẽ tức chết. La Ma Ma cũng gật đầu đồng tình, ba người con của Tạ gia, không kể đến Tam gia không ở nhà, Nhị gia và Đại gia đều là do phu nhân sinh ra. Phu nhân thường ngày ngầm thiên vị con út thì thôi, nhưng việc lớn như nhà cửa cũng làm trong âm thầm mờ ám. Việc này chẳng khác gì ngầm gửi tín hiệu, Nhị phòng sớm muộn sẽ thuộc về Thiệu di nương. Tạ Ngọc Uyên thấy La Ma Ma muốn nói gì lại thôi, gương mặt đang cười bỗng chốc lạnh đi. Điều La Ma Ma lo, cũng chính là điều nàng lo. Nàng đã quên của hồi môn, trong cung lại có người chú ý, những năm gần đây Tạ gia chắc chắn không dám động đến nàng, nhưng sau này thì sao? Sau này ai mà biết được, Thiệu di nương vào kinh, chắc chắn muốn làm chính thất, đợi vài năm sau, kinh thành không còn ai để ý, Tạ gia chắc chắn sẽ ra tay. Kinh thành và Tạ phủ cách nhau ngàn dặm, dù có chết bất đắc kỳ tử, Tạ gia cũng có thể đưa ra lý do với bên ngoài. Kiếp trước, nàng bị giết vào mùa đông năm 14 tuổi, tuổi vừa cập kê, sau cập kê có thể lập gia đình, nhưng nàng chưa kịp lấy chồng, chỉ vì nếu nàng lấy chồng, Tạ gia sẽ phải lo của hồi môn. Kiếp này nàng đã dâm của hồi môn, Tạ gia chắc sẽ lùi thời gian động thủ, nhưng vẫn sẽ nhắm vào trước khi nàng xuất giá. Tính ra chỉ còn 3 đến 5 năm. 3 đến 5 năm này, nàng phải làm gì để thay đổi số phận bi thảm của mình đây? Tạ Ngọc Uyên cau mày, một lúc lâu sau mới nói nhỏ. Mà mà, chuyện lão phu nhân muốn cha mua nhà ở kinh, hãy nói cho đại phòng biết. Là mà mà giật mình, tiểu thư, cách chương.